Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, lần đầu va chạm. Hỏng bét, Jiraiya ám đạo không ổn. Cái này một cái tay tốc độ quá nhanh. Lấy bây giờ cái này thoát ly tiên nhân hình thức thân thể, căn vốn không pháp tránh né. Giữa không trung Conan nói nhỏ: "Kết thúc." Nhưng mà, ngay lúc này, một cái khác chặn một kích này. Ngón tay dài nhọn bên trên khớp xương rõ ràng dị thường hữu lực. Cái này tấn mãnh một kích liền bị dạng này một cái tay tiếp được. Bọt nước văng khắp nơi. Bốn phía cuốn lên bọt nước. Bọt nước tán đi, lộ ra hai đạo bóng người. Tu La đạo cùng Kakashi. Xem ra đuổi kịp. Kakashi thở hổn hển, trên mặt nổi lên màu đỏ nhãn ảnh. Tiên nhân vẻ mặt. Kakashi. Jiraiya cả kinh nói. Vì cái gì Kakashi xảy ra hiện tại nơi này? Kakashi không có trả lời. Một cái khác quyền đánh vào Tu La đạo trên mặt. Oanh. Một tiếng vang giòn. Tu La đạo trực tiếp bị đánh thành nhão nhoẹt. Một quyền chi uy. Jiraiya thấy thế sững sờ. Uy lực của một quyền này đều gặp phải su nết quái lực quyền. Nhưng mà một quyền về sau, Kakashi quỳ một chân trên đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn qua tiêu hao rất lớn. Jiraiya vội vàng đỡ lấy. Kakashi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút hư thoát. Sao ngươi lại tới đây? Nghe Sunet đại nhân nói Jiraiya đại nhân một thân một mình tới hiểu tổ chức căn cứ, biết nhất định sẽ xảy ra chuyện, liền chạy tới. Ngươi cái này tiểu tử, trên thân còn mang theo tổn thương, cũng không có gì không phải a thêm phiền sao? Jiraiya trách cứ, tiểu Jiraiya, đừng xính cường, vừa mới nếu không phải tiểu Kakashi tới, hiện tại ngươi đã chết. Thâm Tác tiên nhân nói. Jiraiya nghe vậy có chút xấu hổ, mặc dù là sự thật, nhưng là bị vãn bối cứu được một mạng, cảm giác luôn luôn là lạ. Tên lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này, trong mắt có nhàn nhạt kinh ngạc. Kakashi đột nhiên xuất hiện, mình thế mà một chút cũng không có phát giác được. Che giấu khí tức thủ pháp rất xuất sắc a. Vẻn vẹn một quyền liền đánh nát Tu La đạo, thể thuật 10 phần cao siêu. Bất quá trên gương mặt kia hoa văn cùng Jiraiya lão sư có mấy phần tương tự, cũng là tiên thuật sao? Xem ra lại tới một cái phiền toái gia hỏa. Chỉ là nhìn hắn trạng thái, giống như có chút không thích hợp. Hatake Kakashi, bên âm thanh lạnh lùng nói. Kakashi ánh mắt nhìn về phía thiên đạo, một đôi Rinnegan, thâm thúy mà băng lãnh vô tình. Một con thập tự mắt, một con Sharingan, tràn đầy ngưng trọng. Tục danh của ngươi sớm có nghe thấy, không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương nhìn thấy ngươi. Pain nói lần nữa. Kakashi cười khẽ một tiếng, chậm rãi đứng lên, nói ra, ta cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy ngươi. Pain, ồ, thật thú vị, bất quá liền xem như ngươi cũng không cải biến được kết cục này. Jiraiya vội vàng nói, Kakashi, không muốn cùng những người này liều mạng. Sáu người này căn bản là không có một cái là thực thể. Chỉ sợ là cùng loại với khôi lỗi thuật tồn tại. Những người này, chỉ sợ đều là người chết. Chân chính bên hẳn là giấu ở chỗ tối, điều khiển những người này. Cái kia hắc bổng bên trên có một loại kỳ quái lực lượng, có thể làm nhiễu chakra. Chắc hẳn cái kia liền là tín hiệu máy nhận tín hiệu. À, ta biết. Jiraiya đại nhân, ta hiện tại tình huống thân thể trèo trống không được quá lâu. Chuẩn bị tìm cơ hội đào mệnh đi. Kakashi nói nhỏ, đồng thời tay phải duỗi ra. Tướng thiên đình cầm trong tay. Lúc này Kakashi trọng thương chưa lành, trong cơ thể chakra cũng 10 phần có hạn. Dùng ra tiên nhân hình thức đại khái cũng chỉ có thể trèo trống 5 phút tả hữu. Muốn tại loại trạng thái này phía dưới, 5 phút bên trong đánh bại trước mắt Pain, thật sự là một kiện rất không có khả năng sự tình. Vừa mới sở dĩ có thể một quyền giải quyết Tu La đạo, là bởi vì xuất kỳ bất ý. Loại cơ hội này, thế nhưng là không quá nhiều. Trước mắt, còn có 4 cái Pain. Jiraiya đã vết thương chồng chất, bất lực tái chiến. chẳng những băng không giúp được gì, còn có thể sẽ trở thành liên lụy. Tình huống dưới mắt, tốt nhất biện pháp liền là đào mệnh. Phi Lôi Thần đi đường tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Kakashi Phi Lôi Thần chi thuật cũng không có luyện đến nhà. Mình dùng còn tốt, nhưng là muốn dẫn người rời đi, thì cần muốn một chút thời gian. Mà điểm ấy thời gian, hiển nhiên Pain là sẽ không cho mình. Nếu như không thể mang theo Jiraiya rời đi, Kakashi đến nơi này liền đã mất đi ý nghĩa. Jiraiya sững sờ, nói ra, Kakashi, ngươi, sâu làm đại nhân, ngươi về trước Diệu Mộc Sơn. Sau đó nghịch thông linh Jiraiya đại nhân. Thâm Tác tiên nhân sững sờ, lập tức nói ra, tốt, mà đúng vào lúc này, Pain đã chạy tới, muốn đi, Vạn Tượng Thiên dẫn, Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa tựa hồ toát ra một cỗ cự lực, tướng Jiraiya đẩy hướng Thiên Đạo, hỏng bét, Kakashi giật mình, chakra một vận, trong nháy mắt dưới chân bạo động, thuấn bộ, tay cầm thiên đình, hướng phía Thiên Đạo bỗng nhiên chém tới. Nhưng là đúng lúc này, nhân gian đạo lao đến, chặn hắn, Kakashi quyết định thật nhanh, thiên đình hất lên, ném về Thiên Đạo, Kakashi thì là hai tay kết ấn, lôi độn, lôi chó, màu lam chakra tạo thành lôi chó hình dạng xoay quanh tại hai tay ở giữa. Xông về nhân gian đạo, giữ tợn lôi chó gào thét mà đi, nhưng là cái này lúc địa ngục đạo lao đến, ngăn tại nhân gian đạo trước mặt. Phong thuật hấp ấn, thanh thế dọa người lôi chó liền bị hút hầu như không còn. Bị Vạn Tượng Thiên dẫn hút đi Jiraiya lúc này cũng đến bên trước mặt. Bên tay trái vươn ra một cây hắc bổng, đâm về phía Jiraiya. Jiraiya con ngươi co rụt lại, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tiểu Jiraiya, Thâm Tác tiên nhân kêu lên. Lúc này, màu bạc trắng trường đao bay tới, đốt một tiếng. Đánh vào hắc bổng phía trên, lập tức một cái tay giữ tại thiên đình phía trên, tay trái lôi quang bốn phía, thiên điểu cùng vang lên, thiên đạo ánh mắt ngưng tụ, thần la thiên trinh, oanh, to lớn sức đẩy trong nháy mắt tướng Kakashi cùng Jiraiya đều đẩy đi ra. Jiraiya thân ảnh bay ngược mà đi, sau một khắc, liền bị Kakashi liền cho tiếp nhận, sâu làm đại nhân, liền là hiện tại. Thâm Tác tiên nhân sững sờ, vội vàng kết ấn, Thâm Tác tiên nhân hóa thành một làn khói mù, tiêu tán tại nơi đây. Kakashi nhẹ nhàng thở ra, mà vừa mới bị đẩy lùi Kakashi lúc này phanh một tiếng, hóa thành sương mù, ảnh phân thân. Kakashi, cẩn thận, Jiraiya kêu lên. Kakashi con ngươi co rụt lại, trực tiếp đáy nước bóng đen bỗng nhiên xông ra. Kakashi lôi kéo Jiraiya vội vàng tránh ra. Kia là địa ngục đạo thiết quyền. Muốn né tránh đã tới đã không kịp. Một quyền này đánh vào Kakashi phần lưng. Kakashi chỉ cảm thấy phần lưng đau xót. Trong cổ họng có chút mùi máu tươi. Mặt nạ lần nữa lây dính máu tươi. Kakashi, địa ngục đạo cũng không có như vậy buông tay. Ngược lại lần nữa đuổi theo mà lên. Một cái khác quyền cũng tiếp lấy chạy đến. Kakashi tay trái lập tức nổi lên lôi quang. Thiên điểu duệ thương. Xoẹt. Màu lam lôi quang đâm xuyên qua địa ngục đạo lồng ngực. Kakashi cùng Jiraiya rơi xuống đất. Jiraiya đang muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, liền biến mất ở nguyên địa. Kakashi thấy thế lộ ra mỉm cười. Thành công không? Thiên đạo lúc này cũng chạy tới. Thần sắc lạnh hơn. Trốn một cái sao? Pain. Dừng ở đây rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.